Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, mượn ngươi đầu người dùng một chút. Thứ nhất đốt, ân, có người. Người kia thuận theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh lẳng lặng đứng tại phía trước mình. Lúc này đang dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đến mình. Các ngươi thật to gan. Hai người kia, một vị chỉ là nhân tiên. Một vị chính là để cho hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì dao động. Bất quá có thể ngự không phi hành tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng là mình vì sao không cảm giác được đối phương khí tức? Lẽ nào thực lực của đối phương vượt xa mình? Không thể nào đâu. Mình đường đường thiên ma hoàng. Có thánh chủ trung kỳ tu vi. Làm sao có thể bị đối phương vượt xa? Huống chi tại đây chẳng qua là một cái trung đẳng thế giới. Đối phương hẳn đúng là có bảo vật gì che giấu hơi thở rồi. Có thể để cho hắn cũng không phát hiện được hơi thở. Chắc cũng là cái không tồi bảo vật. Nghĩ tới đây, thiên ma hoàng cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dạ Dương nhìn. Thật là ghê tởm ánh mắt a. Dạ Cửu phi thường ghét bỏ nói, hắn không phải là đồng tính đi. Lẽ nào hợp ý Dương thúc ngươi sao? Dạ Dương, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu này làm sao biết đồng tính cái từ này? Chẳng lẽ lại là tướng thần dạy nàng? Trở về phải đem chuyện này nói cho chủ thượng. Không thì tiểu cửu rất nhanh sẽ bị tướng thần làm hư. Đem trên thân ngươi bảo vật giao ra đi. Có lẽ bản hoàng sẽ lòng từ bi thả ngươi một con đường sống. Thiên ma hoàng nhàn nhạt lên tiếng nói. Ra, Dạ Dương hơi ngẩn ra. Dạ cửu dùng ánh mắt đồng tình nhìn đối phương. Người này chẳng những là cái kẻ đần độn. Vẫn là cái muốn chết tiểu dạng có năng lực. Ha ha. Nếu ngươi muốn trên người ta bảo vật, vậy liền cho ngươi đi. Dạ Dương cực kỳ hào phóng nói. Âm thanh chính là tiết lộ ra vẻ cười nhạo. Thiên ma hoàng hoàn toàn nghe không ra đối phương cười nhạo. Còn khen thưởng nhìn đối phương nói ra, không tệ. Ngươi là cái người vô cùng thông minh. Cầm đi đi. Dạ Dương trong nháy mắt cầm trong tay quạt xếp mở ra. Nhẹ nhàng ném về đối phương. Thiên ma hoàng cười ha hả vươn tay chuẩn bị tiếp tục quạt xếp. Đang lúc này, một cổ khí tức tử vong truyền đến. Thiên ma hoàng đồng tử chợt co rút. Cái này khí tức tử vong là từ quạt xếp kia truyền đến. Hắn lập tức bùng nổ ra lực lượng của toàn thân thần tốc lui về phía sau. Mà khi hắn rời khỏi ngoài ngàn mét thì, lại phát hiện chuyện gì cũng không có phát sinh. Mà thanh kia quạt xếp lẳng lặng lơ lửng trên không trung. A, ngươi không muốn sao? Dạ Dương thấy đối phương lùi về sau không khỏi lên tiếng hỏi. Thiên ma hoàng ánh mắt ngưng tụ. Cẩn thận từng ly từng tí bay về phía quạt xếp chỗ đó. Vừa mới cổ kia cảm giác sẽ không sai. Đây quạt xếp xác thực là một kiện đủ để giết chết hắn bảo vật. Rất nhanh, thiên ma hoàng đi đến quạt xếp bên cạnh nhìn chung quanh. Lại phát hiện vừa mới cổ kia khí tức tử vong biến mất. Toàn thân hắn căng thẳng đem quạt xếp cầm trong tay. Chân mày gắt gao nhíu. Không đúng. Cái này không quản thấy thế nào cũng chỉ là một cái phổ thông quạt xếp. Vừa mới vì sao lại xuất hiện loại cảm giác đó đây? Có phải hay không rất nghi hoặc? Ngay tại thiên ma hoàng nghi hoặc không hiểu thời điểm. Dạ Dương âm thanh truyền đến. Thiên ma hoàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương trầm giọng mở miệng. Đây chỉ là phổ thông cây. Quạt, hắn giọng điệu phi thường khẳng định. Dạ Dương mỉm cười gật đầu một cái nói ra, không sai. Đây chẳng qua là phổ thông cây quạt. Chẳng qua là ta ngày thường dùng để chở ép. Ngươi, nghe thấy lời của đối phương sau đó. Thiên ma hoàng trong nháy mắt giận dữ. Khí thế trên người bộc phát ra. Trực tiếp đè ở Dạ Dương trên thân. Mà Dạ Dương chính là ở đối phương trong khí thế phong khinh vân đạm đứng yên. Ngay cả bên cạnh hắn Dạ Cửu cũng đầy mặt thoải mái nháy mắt nhìn về phía hắn. Thiên ma hoàng chân mày lần nữa nhíu một cái. Hắn lúc này phát tán khí thế đủ để cho nhân tiên mất đi ý thức. Nhưng mà đối diện người kia tiên tiểu nữ hài chính là một chút việc cũng không có. Mà cái kia áo xanh trung niên cũng như nhau. Đây hoàn toàn không hợp lý. Trừ phi, Thiên Ma Hoàng tâm lý chấn động mạnh, nghĩ đến trừ phi đối phương thật sự là một vị viễn siêu mình tồn tại. Nhìn thấy da của đối phương tình biến hóa, Dạ Dương chậm rãi mở miệng nói, ngươi hẳn đoán được mà. Quạt xếp là phổ thông quạt xếp, nhưng mà cũng phải xem là ai đang dùng. Trong tay ta, nó chính là một kiện đủ để giết chết thánh chủ vũ khí. Thiên Ma Hoàng sau khi nghe trong nháy mắt liền hiểu. Sau đó trầm giọng mở miệng, xin hỏi tiền bối là người nào? Vì sao phải cầm bản hoàng mua vui? Thiên Ma Hoàng phòng bị nhìn chằm chằm đối phương. Hắn tới nơi này là vì đế khí cùng tên biến thái kia thể chất. Lẽ nào đối phương cũng là? Nếu mà dạng này vậy thì phiền toái. Dạ Dương chậm rãi đưa tay phải ra. Quạt xếp trong nháy mắt từ đối phương trong tay bay trở về đến. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm mở ra quạt xếp nhẹ nhàng quạt. Cười ha hả nói, chúng ta thương lượng đi. Thiên Ma Hoàng thân thể chấn động. Lẽ nào đối phương thật cũng là hướng về phía kia hai loại đồ vật đến. Hiện tại muốn cùng mình thương lượng kia hai loại đồ vật sự tình. Nhất định là rồi. Không thì đường đường thánh chủ làm sao sẽ tới đến cái này trung đẳng thế giới. Nghĩ xong, Thiên Ma Hoàng tự cho là đúng nói, đế khí quy ta. Thể chất quy ngươi, thế nào? Dạ Dương khẽ gật đầu một cái nói ra, ngươi hiểu lầm. Kỳ thực bản tọa là muốn mượn ngươi đầu trên cổ dùng một chút. Nhẹ bỗng âm thanh vang vọng trên không trung đến. Thiên Ma Hoàng đột nhiên khắp cả người phát rét. Một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có quấn vòng quanh trong đầu của hắn. Người này muốn giết hắn. Thiên Ma Hoàng tại minh bạch đối phương dụng ý sau đó. Lập tức bùng nổ ra tất cả lực lượng. Hướng về vừa mới đi ra ngoài cái kia vết rách bắn tới. Hắn căn bản không dám có một chút do dự. Hắn biết rõ mình lưu lại tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì có thể ở còn chưa đối thủ phía trước sẽ để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong tồn tại. Cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Nếu đã tới, vậy cũng đừng đi. Chủ thượng còn chờ ta quà lễ đâu. Dạ Dương nhìn đến đã sắp muốn xông vào vết rách, Thiên Ma Hoàng nhẹ giọng mở miệng. Sau đó giơ tay lên bên trong quạt xếp dùng sức vung lên. Vèo, một cổ lực lượng vô hình đem Thiên Ma Hoàng đầu người tách rời. Đầu cùng thân thể mang theo vọt tới trước quán tính tiếp tục thần tốc tiếp cận vết rách. Hồi đến, Dạ Dương hướng về phía kia đầu ngoắc tay. Thiên Ma Hoàng kia mang theo nồng đậm không cam lòng chi tình đầu trong nháy mắt bay đến trước mặt. Hắn, mất đi đầu thân thể cũng ở đây một khắc không vào vết rách bên trong. Được rồi, chúng ta trở về. Dạ Dương hướng về phía bên cạnh tiểu cửu nhẹ nói. Mà tiểu cửu chính là bĩu môi. Một bộ ta hiện tại rất không vui bộ dáng nhìn đến hắn. Ngươi lừa ta, tại đây căn bản không có ăn ngon. Dạ Dương cười khổ nói, ta vừa không có nói nhất định có ăn ngon. Ta chỉ nói là có thể sẽ có. Ta bất kể, ngươi muốn bồi thường ta. Được rồi, qua mấy ngày ta đi thượng đẳng thế giới cho ngươi bắt một cái thánh chủ cảnh giới yêu thú. Ăn ngon không? Ừ, ta trong ấn tượng Hạo Trì Thương Ưng thịt phi thường xinh đẹp được. Vậy ngươi liền chảo cho ta một cái ăn ngon thương ưng đến. Hừm, không thành vấn đề. Hai người quyết định sau đó liền mang theo Thiên Ma Hoàng đầu lâu trở lại Dạ gia. A, các ngươi làm sao cầm lấy một người chết đầu trở về a? Hai người vừa xuống đất, tại Dạ gia một đám hoa hạ cao tầng liền rối rít vây lại. Từng cái mặt lộ không hiểu. Đây ngày đại hỉ bên trong làm sao đem người chết đầu đội đã trở về đi? Đây là ta cho chủ thượng chuẩn bị quà lễ. Dạ Dương cầm trên tay đầu lâu ném một cái nói ra, một cái thánh chủ đầu người. Cái gì? Mọi người sau khi nghe trong nháy mắt thất thanh kinh hô. Mà trong cùng một lúc, cách xa vô số thế giới thanh huyền giới, lúc này lại là vang lên một hồi tiếng rên rỉ. Toàn bộ thanh huyền giới sinh linh rối rít để lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Cứ nhiên có thánh chủ vẫn lạc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.